Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì anh ta nhận được từ người cung cấp thông tin. Trang Noãn Noãn có thể ở trong tòa nhà này. Anh ta cứ tới đây kiểm tra. Không ngờ là sẽ trùng hợp như vậy. Trực tiếp đụng phải Trang Noãn Noãn đang về nhà. Tên săn ảnh lập tức cúp điện thoại. Nhìn chằm chằm bóng lưng Trang Noãn Noãn. Anh ta vội vàng đuôi theo. Anh ta nhất định phải thăm dò ra nhà Trang Noãn Noãn ở đâu. Tốt nhất có thể biết rõ là tầng lầu nào. Số nhà nào. Mà tay săn ảnh cũng là một người si mê Trang Noãn Noãn. Anh ta thích nhất kiểu vẻ ngoài trong sáng này. Giọng hát vui vẻ của cô gái. Mà Trang Noãn Noãn đối với anh ta mà nói nhất định chính là nữ thần vậy. Trang Noãn Noãn vẫn đắm chìm trong chuyện của ba cô. Cho nên cô cũng không có phát hiện đến người đàn ông bên cạnh kia lại đuổi theo. Lúc cô đang đợi thang máy. Cảm giác có người bên cạnh. Cô dịch sang bên cạnh một chút. Người đàn ông bên cạnh lúc này cũng làm bộ là có việc. Lại cầm điện thoại di động lên nhỏ giọng nói chuyện điện thoại. Thang máy tới. Trang Noãn Noãn liền đứng ở một bên. Đưa tay nhấn vào tầng của mình. Mà người đàn ông phía sau cũng lập tức giả vờ nhắn xó tầng trên cô. Trang Noãn Noãn lúc này từ đầu đến chân đều che hết. Ngoại trừ để lộ đôi mắt. Cho nên, cô biết cô như vậy đi ở trên đường phố rất khó bị người khác nhận ra. Có thể cô không biết. Mắt của cánh săn ảnh vô cùng sắc bén. Bọn họ chỉ cần dựa vào đôi mắt nghề nghiệp của mình. Đều có thể đoán được thân phận của cô. Huống chỉ vừa rồi va chạm một cái. Trang Noãn Noãn còn mở miệng. Làm cho anh ta nghe thấy giọng. Lúc này, mắt người đàn ông phía sau cô lóe lên cái nhìn ác ý. Trong thang máy vừa không có người. Mà dáng người mảnh khảnh Trang Noãn Noãn trong mắt anh ta. Quả thực chính là muốn phạm tội. Khi mỗi người phạm tội, ý thức đều nóng nảy. Bất chấp hậu quả như thế nào gì. Đầu óc của người đàn ông này đã bắt đầu nóng lên. Thang máy vừa lúc đến tầng của Trang Noãn Noãn. Cửa thang máy vừa mở. Trang Noãn Noãn nhanh chóng bước ra. Mà người đàn ông phía sau cô cũng lập tức cùng đi ra. Trang Noãn Noãn kinh ngạc quay đầu. Nhất thời bị một cánh tay thô lỗ ôm lấy cô từ sau lưng. Mà người đàn ông này giống như là một con chó điên. Thở hỗn hển muốn động chạm lấy cô. Trang Noãn Noãn sợ tới mức biến sắc. Dãy giụa kịch liệt gần như theo bản năng. Vội kêu lên. Buông ra. Anh muốn làm gì? Trang Noãn Noãn. Anh biết em là Trang Noãn Noãn. Anh rất thích em. Anh thật sự yêu em đến chết mát. Người đàn ông phía sau muốn kéo khẩu trang của cô để xác nhận. Trang Noãn Noãn bị anh ta ôm lấy từ sau lưng. Cô dãy giụa phản kháng cũng chỉ có thể làm cho người đàn ông này ôm cô càng chặt hơn. Hơn nữa, trong nội tâm cô cũng vô cùng sợ hãi. Buông tôi ra, Trang Noãn Noãn hét lớn. Trang Noãn Noãn, em thật thơm, thật ngọt ngào. Anh rất thích em, anh yêu em, để cho anh thưởng thức mùi vị của em. Người đàn ông phía sau nói làm người ta khó nghe lọt tai. Ghê tởm biến thái, Trang Noãn Noãn kịch liệt giãy giụa, muốn thoát khỏi cái ôm của người đàn ông này. Mà đúng lúc này, có một người đàn ông trung niên từ cửa đi ra. Chú ấy đúng lúc thấy cảnh này trong hành lang. Chú ấy to một câu. Làm cái gì vậy? Buông cô gái này ra. Tay săn ảnh hoảng sợ. Thế nhưng hắn vẫn hung hổ nói. Ông lo chuyện của người khác làm gì? Cút ngay. Cứu mạng. Trang Noãn Noãn cầu cứu. Người đàn ông này lập tức từ sau cánh cửa cầm một cây gậy tiến tới. Người đàn ông ôm Trang Noãn Noãn lập tức sợ đến nhảy dựng. Nhanh chóng buông Trang Noãn Noãn ra. Xoay người chạy về phía trong thang máy. Mặt Trang Noãn Noãn lúc này sợ đến mức trắng bệch. Toàn thân run rẩy. Mà vị hàng xóm tốt bụng lập tức an ủi một câu. Không có việc gì, không có việc gì. Bây giờ chú liền đi tới quản lý tòa nhà nói một câu. Người nào dám vào đây? Cảm ơn chú. Trang Noãn Noãn vô cùng cảm kích. Cô liên tục cảm ơn vài câu. Chạy nhanh đến cửa phòng của mình. Mở cửa. Lòng cô vẫn còn sợ hãi trốn vào. Cô không nghĩ tới ở đây cũng có đội săn ảnh tìm tới. Lúc này Trang Noãn Noãn thật sợ hãi. nếu như không có vị hàng xóm tốt bụng này đột nhiên phải ra ngoài. Thật không biết cô sẽ trải qua cái gì. Chàng Noãn Noãn lau khóe mắt một cái. Cô vẫn là sợ tới rớt nước mắt. Cô lấy điện thoại di động ra. Gọi tới điện thoại của Chu Đào. Alo, Noãn Noãn. Đầu bên kia tiếng Chu Đào tiếng truyền đến. Tiếng Trang Noãn Noãn nghẹn ngào. Trong giọng nói còn mang theo vẻ kinh hoàng. Chu Tổng, chỗ tôi có tay săn ảnh. Noãn Noãn, cô làm sao vậy? Cô đừng hoảng sợ. Từ từ nói, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Trang Noãn Noãn sụt xịt mũi. Trong công ty có thể sắp xếp cho tôi một chỗ ở hay không? Tôi không thể ở trong nhà nữa. Tên săn ảnh đó vừa mới biết tôi đang ở chỗ nào. Hơn nữa anh ta còn muốn xâm hại tôi. Cách Trương.